hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, Băng Tuyết Nữ Vương 6, chương 996, Băng Tuyết Nữ Vương 6 lâu đài, yên tĩnh không tiếng động, ngồi vây quanh ở đống lửa biên mọi người, trong tay phủng chính mình loại hoa, đều không có nói chuyện. Chỉ có củi gỗ ngẫu nhiên phát ra thiêu đốt khi hoa sát tiếng vang. Ai hướng chậu than thêm hai căn cái bàn chân, Eric nhịn không được nói. Lại thêm chút đi, hỏa lớn hơn một chút, ấm áp, vui đùa cái gì vậy? Lửa đốt lớn là ấm áp, chính là cũng phí củi lửa à, ai không vui? Liếc nhìn hắn một cái, thiêu xong rồi lại phải đi ra ngoài một chuyến, liền tính chậm một chút thiêu. Này đó đầu gỗ cũng sớm hay muộn sẽ thiêu xong. Đến lúc đó giống nhau muốn lại ra cửa, Eric nói. Các ngươi hẳn là nhiều bối một ít cái bàn băng ghế trở về, ai có điểm bốc hỏa. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ngươi biết đi ra ngoài lộng một đám đầu gỗ tốn nhiều kính sao? Có bản lĩnh lần sau ngươi đi lộng vật tư. Eric xúc cổ, hướng trong lòng bàn tay thổi khẩu nhiệt khí. Trả lời. Ta đi theo ta đi, lại thêm chút đầu gỗ đi, ta thật sự lãnh đến không được, ai suy một tiếng. Chuẩn bị lấy đầu gỗ, Brian lại duỗi tay ngăn lại. Lại làm sao vậy, Eric sốt ruột, đừng luyến tiếc đầu gỗ. Ta đều nói, trong chốc lát ta đi ra ngoài tìm vật tư tổng được rồi đi. Ít nhất hiện tại làm ta ấm áp a. Chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài, Brian nhàn nhạt liếc hắn một cái. Bình tĩnh nói, đi thành nội tìm vật tư, qua lại ít nhất 2 giờ. Hơn nữa vật tư không phải đặt ở trên đường chờ ngươi nhặt. Đại bộ phận địa phương đều bị đóng băng ở, tìm lên tương đương khó khăn, cũng thực phí thời gian, mà lại quá không lâu. Nữ nhân kia liền sẽ trở về kiểm tra hoa loại. Cái này mấu chốt thượng chúng ta tốt nhất vẫn luôn ngốc tại nơi này. Ai cũng đừng đi ra ngoài, Eric nghe xong. Thần sắc có chút bất mãn. Nhưng rốt cuộc không cưỡng cầu nữa thêm củi gỗ. Thừa úy nhìn về phía bọn họ ba cái. Hảo tâm khuyên nhủ, đại gia lại kiên trì. Chờ hạt giống đã phát mầm. Chúng ta cũng coi như vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Liền như vậy mấy cái giờ. Phát được mầm sao? Ai thấp giọng nói thầm một câu, thừa úy trong lòng cũng không đế, hắn thở dài, bưng lên chậu than bên một cái chén nhỏ, bên trong khối băng đã hòa tan thành thủy, ôn ôn, thừa úy bưng lên chén, duyên ly cái bên cạnh thật cẩn thận rót một lần, bảo đảm ly nước cái thổ trước sau ẩm ướt, những người khác thấy, cũng lục tục hướng chính mình ly cái thêm thủy, thừa úy dặn dò bọn họ, thủy đừng quá nhiều. Không cần yêm nó, cũng đừng trực tiếp hướng hạt giống thượng tưới. Dòng nước sẽ đem tầng ngoài thổ hướng đi, phiền toái đã chết. Ai ngoài miệng oán giận, vẫn là làm theo, hắn đã rất cẩn thận thực thong thả. Liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Chính là khuynh đảo lực độ tựa hồ vẫn là quá lớn. Lập tức liền hướng đi không ít thổ, lộ ra thổ tầng tiếp theo điểm xanh non nhan sắc. Ngoặc kép, ai nha, ai nha. Ai nha nha, ai kêu lên, uy, lão nhân ngươi mau nhìn xem, ta cái này có phải hay không nảy mầm, thừa úy chạy nhanh qua đi, Brian cùng Eric cũng sôi nổi để sát vào, ánh lửa chiếu rọi, bùn đất kia một chút tân lục hết sức thấy được, đúng đúng, ngươi hạt giống này nảy mầm, thừa úy vội vàng nói, mau buông xuống, đừng chạm vào chứ, ngàn vạn phải làm tâm. Ta giống như cũng nảy mầm mơ siêu, Brian bưng lên chính mình ly cái. Bắt được thừa úy trước mặt, không như vậy rõ ràng. Mơ hồ thấy thổ tầng hạ có một cái nhô lên tiểu mầm mơ siêu thừa úy chạy nhanh nhìn chính mình. Mới vừa tưới quá thủy bùn đất là ướt át thâm hắc sắc. Không thấy ra cái gì biến hóa, hắn trong lòng không cấm có chút mất mát. Lúc này, trong đất tâm khẽ run lên. Một chút xanh non từ trong đất dò ra, như vậy nhỏ bé, như vậy nhỏ yếu, phảng phất hô hấp hơi đại chút đều sẽ thương đến nó. Thừa úy chậm rãi đem ly cái buông, thở phào một hơi, ta cũng nảy mầm, đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Eric. chỉ còn hắn hạt giống còn không có nảy mà mơ siêu Eric phủng ly cái. Khổ đại cứu thâm nhìn chằm chằm, ngoặc kép, kỳ quái, vì cái gì ta không động tĩnh, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.